Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 675, chiến tranh bắt đầu. Cái kia khí tức lãnh liệt, khiến người ngạt thở, cơ hồ ngay tại sát ý đánh tới nháy mắt, đại vũ thân thể nhịn không được cứng đờ, xuất hiện ngắn ngủi dừng lại, chỉ một thoáng, cái kia cuồng bạo tử tiêu thần lôi tìm đúng cơ hội. Ngang nhiên đánh xuống, kém chút xé rách đại vũ nhục thân. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, đại vũ hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh. Thời khắc mấu chốt, hay là nhân tộc nội tình có tác dụng, liền gặp đại vũ nguy cơ thời khắc. Thần trên thân, bỗng nhiên hiện ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt tạo hóa chi khí. Thoáng qua ở giữa, liền hoàn toàn khôi phục thần thương thế, giúp thần thoát ly hiểm cảnh. Kia là tạo hóa bản nguyên, ẩn chứa vượt quá tưởng tượng sinh cơ, là giữa thiên địa côi bảo, cũng là nhân tộc xưng bá hồng hoang thế giới mấy triệu năm. Thật vất vả để giành đến nội tình một trong. Bây giờ, chính vào đại vũ sinh tử tồn vong thời khắc, nhân tộc có vật gì tốt, cũng không cần thiết giữ lại. Tự nhiên là có cái gì dùng cái gì. Tốt toàn lực giúp đại vũ vượt qua kiếp nạn này. Cái gọi là nội tình, không phải liền là dùng tại loại thời điểm này sao? Hừ, chỉ là một hậu thiên sinh linh, còn vọng tưởng nghịch thiên hay sao? Chết, thấy đại vũ khỏi hẳn thương thế, những cái kia từ hư không bên trong đi ra đám đại thần thông giả, nhịn không được sắc mặt phát lạnh, lạnh giọng nói. Sau đó, liền gặp các thần nhao nhao nhô ra tay đến, thi triển thần thông, hướng phía đại vũ xa xa đánh tới. Muốn đoạn tuyệt một cách sinh cơ. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, thiên địa đều biến, vô tận sát cơ giáng lâm, lôi cuốn lấy thiên địa vạn đạo, hướng phía đại vũ ầm ầm ép đi. Khí tức kia khủng bố đến cực điểm, tựa như có thể hủy diệt hết thảy. Ngăn không được, những thứ này đại thần thông, dưới tình huống bình thường, đại vũ cũng đỡ không nổi, chớ nói chi là độ kiếp kỳ ở giữa. Muốn chết. Thiên đình phía trên, thấy cảnh này Câu Trần Đại Đế, nhịn không được gầm thét một tiếng. Lập tức, thần tay phải một chiêu, gọi ra tử thần kiếm đến, hướng phía cái kia đánh phía đại vũ thần thông, hung hăng vung lên. Xoát, tử thần kiếm động, ánh kiếm sáng chói bắn ra, mang theo kinh người dị tượng. Có nhật nguyệt tinh lấp lóe, có thủy hỏa phong phun trào, có tinh khí thần chập chờn. Đủ loại dị tượng xen lẫn ra, dị thường dọa người. Có thể nhìn thấy, cái kia thiên địa nhân tam tài chi đạo, tại Câu Trần Đại Đế trong tay, toàn bộ hóa thành một kiếm, cực kỳ kinh diễm một kiếm, lấy một loại vô song khí thế, ngang nhiên chém về phía cái kia đánh phía đại vũ thần thông. Ầm ầm, trong nháy mắt, ánh kiếm liền cùng thần thông hung hăng đụng vào nhau. Ong ong ong, thiên địa bỗng nhiên không tên rung động, có thiên địa nhân tam tài chi đạo hiển hóa, cũng bộc phát ra lực lượng kinh người, đem mọi người thần thông bao phủ, thôn phệ. Về sau, ánh kiếm lực lượng chưa kiệt, tại thiên địa nhân tam tài chi đạo gia trì phía dưới, hóa thành vô số đạo kiếm quang bén nhọn, che ngợp bầu trời chém về phía một đám đại thần thông giả. Một nháy mắt, ánh kiếm những nơi đi qua, hư không vì đó không còn sót lại chút gì. Không được, thấy ánh kiếm đánh tới, đám người không dám khinh thường, tự phát liên thủ lại, hợp lực bày ra một đạo phòng ngự, ý đồ ngăn lại cái kia che ngợp bầu trời ánh kiếm. Phanh phanh phanh, một hồi huyên náo qua đi, ánh kiếm chậm chậm tiêu tán, lộ ra bên trong hơi có vẻ chật vật đám đại thần thông giả. Khụ khụ, Câu Trần Đế Quân, ngươi đây là gì ý? Đại vũ nghịch thiên mà đi, nên chu diệt lấy chính thiên cương. Ngươi lúc này xuất thủ cứu thần, hẳn là cũng muốn cùng trời là địch phải không? Sửa sang lại bị ánh kiếm phá hư dung nhan, một tôn tiên khí lượn lờ đại thần thông giả, đứng dậy, hướng phía Câu Trần nghiêm nghị quát hỏi. Đến cùng là các thần nhiều người, đối mặt vừa rồi một kiếm kia, trừ xem ra chật vật điểm, kỳ thật cũng không nhận tổn thương gì. Câu Trần Đại Đế một kiếm kia uy lực mặc dù đủ mạnh, nếu là vẻn vẹn nhằm vào một người, có lẽ có thể đem nó tại chỗ chém giết. nhưng lại không chịu nổi các thần nhiều người, lẫn nhau phân biệt tiếp nhận một điểm tổn thương, liền có thể rất dễ dàng hóa giải mất một kiếm này. Nghịch thiên, chỉ bằng các ngươi, cũng xứng cùng quả nhân tán phiếm. Các ngươi biết cái gì là thiên sao? Đối với đám người cười lạnh, Câu Trần Đại Đế khinh thường nói. Sau đó, thần không để ý đám người khó chịu biểu lộ, trực tiếp trở tay một bàn tay, hướng phía đám người ép tới. Liền nhường quả nhân đến nói cho các ngươi biết, cái gì là thiên. Đang khi nói chuyện, một trưởng kia đã ép xuống. Ầm ầm, trong chốc lát, toàn bộ hồng hoang thế giới đều u ám, bị một cực lớn trưởng ấn nơi bao bọc, bao phủ tại tất cả đại thần thông giả đỉnh đầu. Kia là ngũ đế đại thủ ấn. Cái này một phong tử thần khi còn bé sáng tạo thần thông, đã sớm bị thần thôi diễn đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Liền gặp thủ ấn đè xuống, trên đó mới có ngũ đế hư ảnh hiển hóa, đại biểu cho thiên địa ngũ phương lực lượng. Nó phía dưới, có ngũ hành thánh thú hư ảnh hiển hóa, đại biểu cho tiên thiên ngũ hành lực lượng. Ngũ đế bạn năm thánh, một đạo thủ ấn, bao quát thiên địa ngũ phương, tiên thiên ngũ hành, bao hàm hồng hoang hết thảy. Kỳ lực mạnh, trên đời cơ hồ không có thể cùng hắn địch nổi lực lượng. Ở trước mặt các ngươi, quả nhân chính là thiên. Sâu kiến các ngươi, cùng quả nhân tán phiếm. Sao mà buồn cười, nương theo lấy một đạo khinh miệt ngôn ngữ. Cái kia che trời cự trưởng ầm ầm đè xuống, muốn đem đám người toàn bộ trấn áp. Giờ này khắc này, Câu Trần Đại Đế là thật động sát cơ. Những thứ này nơi này lúc ra tay với đại vũ đại thần thông giả, có một cái tính một cái, thần đều không có ý định bỏ qua. Coi như hôm nay thần không cách nào đem nó đánh giết, cái kia tại 5 tháng sau này bên trong, thần cũng biết tìm kiếm nghĩ cách đem những thứ này đại thần thông giả cho từng cái tìm ra. Sau đó toàn bộ chém giết. Ha ha, đánh lấy nghịch thiên khẩu hiệu, muốn diệt trừ đại vũ. Đây là gì nó buồn cười lấy cớ. Như các thần thật sự là thiên đạo suy nghĩ. Như vậy, cho dù là cùng các thần là địch Câu Trần Đại Đế, cũng biết nhịn không được tán thưởng các thần một tiếng. Nhưng rất đáng tiếc, những người này ra tay với đại vũ mục đích đều không đơn thuần, không có một cái là thật tâm vì thiên đạo, đều là ra ngoài tư tâm. Các thần muốn giết chết đại vũ, chỉ là đơn thuần muốn cướp đi nó trong cơ thể nhân tộc khí vận ấn ký, để thông qua thôn phệ vật này, khiến cho chính mình thu hoạch tiến thêm một bước lực lượng. Đây cũng là các thần là gì không sợ Câu Trần Đại Đế uy hiếp nguyên nhân. Một khi nhường nó thôn phệ đại vũ trong cơ thể nhân tộc khí vận ấn ký, các thần liền có thể bằng này hoàn thành lột xác cuối cùng, thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, cùng Câu Trần Đại Đế sừng sững tại cùng một cấp độ. Kể từ đó, cùng là hỗn nguyên đại la kim tiên, các thần há lại sẽ sợ Câu Trần Đại Đế. Cùng là một cảnh, cho dù không địch lại, nhưng muốn tự vệ đó cũng là dư xài. Không có một người là kẻ ngu. Những thứ này đám đại thần thông giả đã dám mạo hiểm cực lớn phong hiểm ra tay với đại vũ, vậy liền cho thấy, nó phía sau đại biểu ích lợi, tuyệt đối phải so các thần muốn tiếp nhận phong hiểm nhiều hơn nhiều hơn nhiều. Lỗ vốn làm ăn, không ai sẽ đi làm. Ha ha, Câu Trần đạo hữu, các thần không xứng cùng ngươi tán phiếm. Vậy ngươi xem bần đạo như thế nào? Nhưng có tư cách cùng ngươi tán phiếm. Ngay tại ngũ đế đại thủ ấn của Câu Trần Đại Đế hoàn toàn phủ xuống nháy mắt, đột ngột, một đạo cực kỳ phiêu miểu thanh âm từ hư không bên trong truyền ra. Đồng thời, nương theo lấy đạo thanh âm này mà đến, là một cỗ từ hư vô sinh ra mà đến vô thượng vĩ lực, vặn vẹo âm dương, mở ra lưỡng nghi, sinh sinh đem nghịch loạn ngũ phương ngũ hành, khiến cho ngũ đế đại thủ ấn của Câu Trần Đại Đế nhất thời tan rã. Câu Trần Đại Đế thấy này thần thông, trong lòng lập tức sáng tỏ, nhất định là Thái Thanh Thánh Nhân xuất thủ. Cũng chỉ có thần nắm giữ lấy tiên thiên chí bảo Thái Cực Đồ mới có thần thông như thế, có thể đơn giản nghịch loạn âm dương, tan rã ngũ hành. Thế nào, Thái Thanh Thánh Nhân cũng không nhịn được muốn xuất thủ tranh đoạt vũng nước đục này sao? Thấy thần thông bị phá, Câu Trần Đại Đế dứt khoát tán khí ngũ hành, lấy một loại cực kỳ ngưng trọng ngữ khí, hướng phía chính chậm chậm từ trong bát cảnh cung đi ra Thái Thanh Thánh Nhân nói. Thần lo lắng nhất tình huống, hay là phát sinh, Thánh Nhân, thật xuất thủ, cũng đúng, thần là thiên đạo người phát ngôn, thiên đạo đều tự mình xuất thủ, Thánh Nhân lại há có ở một bên ngồi nhìn đạo lý. Tự nhiên cũng biết đi theo xuất thủ, ai, chấm ngoặc kép, thiên ý như thế, bần đạo cũng theo đó không biết làm sao. Lắc đầu thở dài một hơi, Thái Thanh Thánh Nhân không thể làm gì nói. Đây là lời nói thật, lần này đại vũ sự tình, thần là thật không muốn ra tay. Từ thiên ngoại hỗn độn trở về những năm nay, Thái Thanh Thánh Nhân đã thấy rõ, nhân tộc sớm đã có thành tựu. Nó quật khởi xu thế không thể ngăn cản, dù là nhất thời gặp cản trở, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Trung quy sẽ càng ngày càng mạnh, là lấy, thấy rõ ràng điểm này Thái Thanh Thánh Nhân, quyết định cải biến sách lược. Không tại một mực chèn ép nhân tộc, mà là lựa chọn nghĩ biện pháp tham dự vào nhân tộc phát triển bên trong. Cũng ở trong quá trình này, lấy được không thể hoặc thiếu địa vị. Kể từ đó lời nói, nhân tộc khí vận vẫn như cũ khó thoát thần tay tâm. Loại sự tình này, nói thật, đối với Thái Thanh Thánh Nhân đến nói, cũng không khó khăn. Phải biết, Thái Thanh Thánh Nhân lập giáo, thế nhưng là nhân giáo. Cái này chữ nhân, có thể hiểu thành nhân đạo, tự nhiên cũng có thể hiểu thành nhân tộc. Nó hàm nghĩa đến cùng giải thích như thế nào đọc, còn không phải Thái Thanh Thánh Nhân một lời định. Nhân giáo bởi vì nhân tộc mà sinh, Thái Thanh Thánh Nhân cũng đã từng tại nhân tộc lập nên qua Kim Đan chi đạo. Nó đệ tử duy nhất, cũng là nhân tộc xuất thân. Tại yêu tộc đồ người thời điểm, Thái Thanh Thánh Nhân càng là che chở qua một phương nhân tộc. Đủ loại quan hệ chung vào một chỗ, Thái Thanh Thánh Nhân rất dễ dàng liền có thể thay đổi đầu thuyền. Đem nhân giáo bên trong, người, định nghĩa vì nhân tộc người. Thần muốn thật làm như vậy, Phong Tử Thần cũng không tốt nói cái gì. Dù sao, Thái Thanh Thánh Nhân đối với nhân tộc cống hiến, kia là thực sự, hoàn toàn không giả được. Ngay tại lúc này, nhân tộc còn tại hưởng thụ lấy Thái Thanh Thánh Nhân năm đó lưu lại ân trạch. Ý nghĩ biến, Thái Thanh Thánh Nhân đương nhiên không muốn tiếp tục nhằm vào nhân tộc. Thậm chí, thần ngược lại muốn viện trợ nhân tộc. Chỉ là, thiên đạo có lệnh, thần lại không phải không thể không ra tay. Lúc này mới có dưới mắt một màn. Ai, chấm ngoặc kép, lại là thở dài một hơi. Thái Thanh Thánh Nhân xuất thủ đem những cái kia đại thần thông giả đưa tiễn. Miễn cho các thần tiếp tục bị Câu Trần Đại Đế nhằm vào. Về phần ra tay với đại vũ, Thái Thanh Thánh Nhân nhưng là muốn cũng không có nghĩ qua. Dù là tại nhân tộc khí vận gia trì phía dưới, đại vũ có so sánh nửa bước hỗn nguyên lực lượng, nhưng cái kia cũng vẫn cải biến không được thần bản chất. Một cái vừa mới tấn thăng làm đại la kim tiên tu sĩ. Thái Thanh Thánh Nhân chính là lại không tốt, cũng không biết chủ động đối với loại này tồn tại xuất thủ. Còn lại là tại đại vũ hai mặt thụ địch tình huống dưới. Thần, gánh không nổi người này. Vậy theo Thái Thanh Thánh Nhân ý tứ, liền không phải là đi một hồi không thể. Nắm chặt trong tay tử thần kiếm, Câu Trần Đại Đế ngưng trọng nói. Chư thánh đệ nhất nhân thực lực, cũng không phải nói đùa. Thực lực mạnh, tuyệt đối phải vượt xa thần. Điểm này, Tử Vi Đại Đế đã tự mình xác minh qua. Đúng vậy. Chuyện hôm nay tuy không phải bần đạo mong muốn, nhưng thiên đạo trước đó, trận chiến này nhưng là không thể tránh né. Nhẹ gật đầu, Thái Thanh Thánh Nhân nói, đại vũ sự tình, mặc dù xáo trộn thần kế hoạch, nhưng cái này kỳ thật cũng không tính là gì. Thời gian, là tốt nhất vũ khí. Đợi đến vạn cổ về sau, Thương Hải Tăng Điền, lại có mấy người nhớ kỹ chuyện hôm nay. Tới lúc đó, thần vẫn như cũ có thể ung dung thi triển kế hoạch của mình. Cho nên, lúc này đối với Câu Trần xuất thủ, cũng không ảnh hưởng thần đại kế. Tự nhiên là không có áp lực chút nào. Đương nhiên, dù là hoàn toàn không có áp lực, cũng không thể hoàn toàn ác Câu Trần. Dù sao, thần là nhân tộc Thánh Hoàng. Nếu là ác thần, không thể nghi ngờ là tìm phiền toái cho mình. Là cho nên, Thái Thanh Thánh Nhân dự định cùng Câu Trần Đại Đế lúc giao thủ. Thích hợp thả chút nước, lấy bán thần một cái nhân tình. Chỉ là, Thái Thanh Thánh Nhân nghĩ là rất tốt, nhưng rất đáng tiếc, hiện thực lại không chiếu vào thần kịch bản tới. Ngay tại hai người muốn động thủ nháy mắt, thiên ngoại bỗng nhiên truyền đến nữ oa nương nương cái kia lành lạnh thanh âm. Đại sư huynh, còn nhớ được năm đó thiếu bần đạo nhân quả. Vừa dứt lời, liền gặp giữa thiên địa bỗng nhiên dâng lên vô biên dị tượng. Nhưng là nữ oa nương nương đến, một ngày điềm lành tử hà lơ lửng, hương xương mờ mịt cầm giữ phượng vòng, dương cánh chim loan hoàng miên điển nhã, bồng bềnh đồng nữ từ cuộc sống an nhàn, truyền bá chàng lượn lờ nghênh mui xe, chuỗi ngọc bay lên che đậy miệng tộc, rừng vì hưng kỳ phùng thái vận, cho nên giáo tiên thánh đến Trung Châu, cùng với vô tận dị tượng, nữ oa nương nương thản nhiên đi vào trước mặt hai người. Gặp qua nữ oa nương nương, thấy nữ oa nương nương đích thân đến, Câu Trần liền vội vàng hành lễ nói, nữ oa gật đầu lấy đó đáp lễ. Về sau, thần liền đem ánh mắt bỏ vào Thái Thanh Thánh Nhân trên thân. Đại sư huynh, năm đó ngươi chưa bần đạo cho phép liền tại nhân tộc truyền đạo. Thế nhưng là thiếu bần đạo một cái nhân quả. Theo nữ oa nương nương mở miệng, một cọc chuyện cũ hồi ức tại mọi người trong óc. Là có việc này, chuyện này đích thật là sư huynh làm không đúng. Ở đây, sư huynh hướng sư muội bồi tội. Chỉ là không biết, sư muội sao bỗng nhiên đề cập việc này. Thái Thanh Thánh Nhân nhẹ gật đầu, nghi ngờ nói. Năm đó sự tình, có lẽ là thần quá mức đắc ý quên hình. Làm hoàn toàn chính xác quả không chính cống. Đến mức thiếu nữ oa một cọc đại nhân quả. Đại sư huynh nhớ kỹ liền tốt. Hôm nay bần đạo muốn dùng cái này phiên nhân quả, lấy đổi đại sư huynh sống chết mặc bay như thế nào? Nữ oa nương nương cũng không có khách khí. Nói thẳng, đúng là muốn lấy cái này nhân quả, đổi được Thái Thanh Thánh Nhân không lại ra tay can thiệp việc này. Tự nhiên, có thể, chỉ là, làm như vậy đáng giá không? Do dự một chút, Thái Thanh Thánh Nhân không hiểu hỏi. Tại thần mà nói. Chỉ là không xuất thủ liền có thể chấm dứt mình cùng nữ oa ở giữa nhân quả. Tự nhiên là cực tốt. Dù là vì thế bị thiên đạo trách tội. Đó cũng là đáng giá. Chỉ là, thần nghĩ mãi mà không rõ. Là gì nữ oa sẽ vì nhân tộc làm đến bước này? Cái này nhân quả, dù là dùng để nhường thần làm chuyện khác. Hoặc là một mực cầm trong tay. Cũng muốn so dùng tại nơi này mạnh a. Không giải. Thời khắc này Thái Thanh Thánh Nhân, đối với nữ oa cử động rất là không giải. Nhưng hiển nhiên, nữ oa nương nương cũng không muốn cho thần giải thích cái gì. Cùng Thái Thanh Thánh Nhân làm xong giao dịch về sau, nữ oa nương nương liền trực tiếp rời đi. Cho dù thân là thánh nhân, nhưng tại thiên đạo trước mặt, thần cũng có được quá nhiều thân không khỏi mình. Giờ phút này, thần có thể khuyên ngăn Thái Thanh Thánh Nhân, đã là thần cực hạn. Về phần lưu lại viện trợ nhân tộc, vậy hiển nhiên là không thể nào. Thiên đạo trước mặt, nữ oa nương nương không ra tay với nhân tộc, cũng đã là gánh nguy hiểm rất lớn. Như lại là xuất thủ viện trợ nhân tộc, vậy liền thật có chút không có đem thiên đạo để ở trong mắt. Vì vậy, nữ oa nương nương không thể ra tay. Nữ oa nương nương rời đi không lâu, Thái Thanh Thánh Nhân cũng theo đó trở về Bát Cảnh Cung. Chỉ là cái này cũng đại biểu việc này đi qua. Tương phản, điều này đại biểu, nguy cơ vừa mới bắt đầu. Ầm ầm, Thái Thanh Thánh Nhân chân trước vừa đi. Sau một khắc, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ liền đến. Mà tại các thần về sau, thì là phương Tây hai vị giáo chủ. Cũng là Câu Trần Đại Đế kiêng kỵ nhất người. Tiếp dẫn Thánh Nhân cùng Chuẩn Đề Thánh Nhân. Muốn nói Thánh Nhân bên trong. Ai không nhìn được nhất nhân tộc là được. Vậy liền không phải tiếp dẫn. Chuẩn đề hai vị thánh nhân không ai có thể hơn. Bởi vì, cùng khác thánh nhân khác biệt. Hai vị này thánh nhân, là thật cùng nhân tộc có tan không ra nợ máu. Nhân tộc càng là cường thịnh. Các thần thì càng cảm thấy chướng mắt, như nghẹn ở cổ họng. Vì thế, các thần sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào chèn ép nhân tộc cơ hội. Mà dưới mắt, chính là một cái cơ hội rất tốt. Như thế, các các thần sao lại bỏ qua? Khẳng định là toàn lực ứng phó xuất thủ, lấy chèn ép nhân tộc, là cho nên, theo phong tử thần, tiếp dẫn, chuẩn đề hai người, mới là kiếp nạn này nguy hiểm nhất chỗ. Có lẽ, đại vũ tử kiếp, liền ứng tại các thần trên thân. Tam thanh có lẽ sẽ không đối với đại vũ động thủ. Nhưng tiếp dẫn, chuẩn đề liền không nhất định, nhất là chuẩn đề thánh nhân. Thần sớm đã không quan tâm cái gì mặt mũi không mặt mũi. Lấy lớn hiếp nhỏ có thể nói là thần cường hạng. Đối với loại nhân vật này, lại thế nào coi trọng cũng không đủ. Câu Trần đạo hữu, dừng tay đi, ngươi tức là Hồng Hoang Thiên Đế, càng ứng thuận thiên mà đi, mà không phải che chở người nghịch thiên. Lần đầu tiên lộ diện, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền hướng Câu Trần đại đế nói, không cần nhiều lời, các vị đạo hữu, liền để chúng ta dưới tay thấy rõ ràng đi. Chợt, Tử Vi đại đế thân ảnh xuất hiện ở trong sân. Đồng thời hướng phía Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ hai người đánh tới. Nhìn nó tư thế, thần đúng là muốn lấy một địch hai. Có thể nói là dữ dội rối tinh rối mù, cuồng vọng đến cực điểm. Tử Vi đại đế lớn lối như thế tư thái, tự nhiên là thật sâu chọc giận Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ hai người. Cơ hồ là không nói nhảm, hai người nâng bảo liền đánh, cùng Tử Vi đại đế chiến thành một đoàn. May mắn, hai người nổi giận thì nổi giận, có thể đến cùng là không có đánh mất lý trí, còn nhớ rõ nơi đây là Hồng Hoang Thiên Địa, không phải là thiên ngoại hỗn độn. Vì vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ hai người, cũng không có sử dụng Tiên Thiên Chí Bảo Bàn Cổ Phiên cùng Chu Tiên Tứ Kiếm, mà là lựa chọn vận dụng chính mình bảo vật chứng đạo, Thanh Bình Kiếm cùng Tam Bảo Ngọc Như Ý. Cái này hai kiện tiên thiên linh bảo, xem như phù hợp nhất các thần pháp bảo, có thể hoàn mỹ gánh chịu các thần lực lượng. Thậm chí, hai kiện pháp bảo kia tại các thần trong tay, uy lực đuổi sát tiên thiên chí bảo. Nhưng rất đáng tiếc, phong tử thần nhục thân không kém chút nào tiên thiên chí bảo. Hai kiện pháp bảo kia uy lực tuy mạnh, có thể cuối cùng vẫn là xa xa không cách nào cùng bàn cổ phiên, Chu Tiên Tứ Kiếm so sánh. Vì vậy, các thần không phá nổi phong tử thần phòng ngự. Đây cũng chính là nói, mặc cho Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ như thế nào hành động, cái kia thần thông đánh vào phong tử thần trên thân, lại rất khó chân chính làm bị thương thần. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.